đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 137. Góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì run lên. Đùa gì thế, anh được gọi là gì quên mất rồi hả? Quả trứng to vậy đi vào muốn gây chết người. Tôi chưa nói vừa bắt đầu là phải cắm vào ngay. Điền Đạt Đan vừa đè lên hắn vừa lắc lắc dụng cụ mở rộng hậu môn trong tay. Tiến hành từng bước, Bạch Tiểu Trì nhìn thứ trong tay Điền Đạt Đan. Nhất thời có cảm giác tim bị cắm một mũi tên. CMN sớm biết thứ này dùng trên người mình hắn sẽ mua sao? Cách chương.